Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chập tối, màu đỏ cam dáng chiều dần dần biến mất không thấy. Màn đêm bắt đầu chậm rãi giáng lâm. Màu đen màn sân khấu bao phủ toàn bộ đại địa. Trên bờ biển, ở tổ chương trình bố trí màn trời trước, bốn nữ nhân ngay tại cần cù làm lấy bãi biển BBQ. Hạ Mộng ngồi ở vỉ nướng về sau, thuần thục đảo hải sản xuyến xuyến. Sau lưng có ba nữ nhân ở đem những cái kia quý báu hải sản xuyên thành xuyến. Đưa cho Hạ Mộng, trợ lý Hà Tiếu Tiếu ở ống kính sau thấy kinh hồn táng đảm. Một đôi mắt hai con mắt, trợn thật lớn, sợ kia không nhân tính lửa than sẽ đốt các nàng tôn quý hạ đại tiểu thư. Bên cạnh nhà sản xuất cũng lo âu rất, đẩy bên người đạo diễn. Người liền do nàng làm bậy, vạn nhất cháy, ta nhìn ngươi thế nào cho tập đoàn Hạ Vương một cái công đạo. Đạo diễn Thang Nguyên cầm ngồi xổm trên ghế, chớp chớp mắt, nhìn xem trong màn ảnh ngay tại nướng Hạ Mộng, giơ lên cầm, thiêu cái gì lấy a, ngươi nhìn cùng Hạ Tổng có vẻ hôn nhiều dân a. Sau lưng nữ tham tuyển người quả thực đều muốn bị Hạ Tổng mê chết rồi. Nhà sản xuất híp mắt liếc mắt nhìn, nào có mê chết. Chẳng phải Kiều tiểu thư một người bị mê chết sao? Kia thôi tiểu thư đều thờ ơ mà cúi đầu xuyên xuyến. Thang Nguyên, ta nói cho ngươi, ngày mai là ngày cuối cùng. Thẩm Túy nếu như không phải là Thôi Ngọc Lương đến diễn, ta liền không để yên cho ngươi. Đạo diễn nhíu mày nhìn xem nhà sản xuất. Cái này có quan hệ gì với ta a? Hà Tổng nhìn chúng Kiều tiểu thư nói. Ta có thể có biện pháp nào? Nhà sản xuất còn định nói cái gì? Liền gặp Hà Tiếu Tiếu cầm Lý Năm không biết từ nơi nào lấy được nhãn hiệu tạp dề chạy về phía Hạ Mộng. Đưa cho nàng, boss, xin cái tạp dề đi. Cẩn thận đừng bị dầu văng đến. Hà Tiếu Tiếu mang theo màu đen khẩu trang nói. Hạ Mộng gật gật đầu, đứng dậy, nhưng là tay lại không có buông ra sâu nướng. Hiển nhiên là để Hà Tiếu Tiếu giúp nàng xuyên. Hạ Tiểu Thư, làm phiền ngài cúi đầu. Không phải thanh âm của Hà Tiếu Tiếu. Hạ Mộng quay người, đã nhìn thấy Kiều Mỹ Mỹ cầm nguyên bản trên tay Hà Tiếu Tiếu tạp dề, cười nhìn lấy Hạ Mộng. Kiều Mỹ Mỹ đứng tại bên người của nàng. Hạ Mộng quay người cúi đầu, để Kiều Mỹ Mỹ có thể thuận lợi tướng lĩnh khẩu đeo vào nàng phần gáy. Sau đó Kiều Mỹ Mỹ đi đến Hạ Mộng sau lưng, giúp nàng đem eo dây thừng hệ hảo. Hảo. Thanh âm của Kiều Mỹ Mỹ truyền đến. Hạ Mộng quay đầu nhìn xem Kiều Mỹ Mỹ khuôn mặt nhỏ, gật đầu cười khẽ nói, cảm ơn Kiều tiểu thư giúp ta mặc tạp dề. Kiều Mỹ Mỹ lắc đầu, không cần cảm ơn, ta còn không có tạ Hạ tiểu thư giúp ta nướng hải sản đâu. Hạ Mộng cúi đầu hỏi, đói? Kiều Mỹ Mỹ gật đầu, có một chút. Hạ Mộng đem nướng xong hải sản xuyến xuyến đặt ở một cái giấy bạc mâm lớn bên trong, đưa cho Kiều Mỹ Mỹ, cầm tới cùng với các nàng ăn chung đi. Kiều Mỹ Mỹ tiếp qua giấy bạc mâm lớn, từ bên trong cầm một chuỗi mực thổi thổi, đưa cho Hạ Mộng, ngài là đại công thần, ngài ăn trước. Hạ Mộng cười khẽ, ngươi đây là đang để ta thử độc sao? Hạ Mộng cúi đầu cắn một cái nướng mực, nhấm nuốt, nhíu mày nói, không có độc, có thể ăn. Kiều Mỹ Mỹ giơ lên cái thẻ, thuận Hạ Mộng cắn qua mực cắn. Hạ Mộng sau khi nhìn hai con ngươi giật giật, Kiều Mỹ Mỹ ăn Hạ Mộng cắn qua mực, ngẩng đầu nhìn Hạ Mộng, ăn thật ngon. Nhìn Kiều Mỹ Mỹ bưng giấy bạc mâm lớn xoay người muốn rời đi, Hạ Mộng thân thể nghiêng một cái, hướng bên cạnh bước một bước dài, chặn lại Kiều Mỹ Mỹ rời đi đường. Kiều Mỹ Mỹ ngẩng đầu nhìn Hạ Mộng, chớp chớp mắt, chuyện gì? Hạ Mộng yết hầu lan lan, muốn nói gì, nhưng cuối cùng phát hiện cách đó không xa camera đang chụp hình bên trong. Thế là mấp máy môi, đem lời muốn nói toàn bộ nuốt hồi bụng, chỉ là hướng Kiều Mỹ Mỹ giơ lên cằm, không phải cho ta ăn một chuỗi sao? Ta cũng chỉ ăn một miếng. Kiều Mỹ Mỹ nghe vậy, buồn cười. Đưa nàng cùng Hạ Mộng cắn một cái mực xuyến đưa cho Hạ Mộng. Hạ Mộng tiếp qua, quay người nhanh chóng đem xuyến thượng còn lưu có một cái mực nhanh chóng cắn. sau đó đem cái thẻ ném vào trong thùng rác, mà nối nghiệp tục bãi biển BBQ. Kiều Mỹ Mỹ cười bưng một lớn bàn nướng xong hải sản đi hướng đã đình chỉ xuyên hải sản. Lúc này chính dựa vào ghế nghỉ ngơi hai người. Kiều Mỹ Mỹ đem một lớn bàn hải sản đặt lên bàn. Hướng Thôi Ngọc Lương cùng Uông Nguyệt Chiếu cười nói. Hạ tiểu thư nướng xong. Nàng để chúng ta ăn. Thôi Ngọc Lương hướng Kiều Mỹ Mỹ gật gật đầu. Cảm ơn. Uông Nguyệt Chiếu thì là rất bất mãn cầm lấy một cái nướng xong cá biển. Câu môi cười lạnh nói. Tự chúng ta xuyên. Tự nhiên có tư cách ăn. Kiều Mỹ Mỹ liếc Uông Nguyệt Chiếu liếc mắt. Nguyên bản nhếch lên khóe miệng dần dần để xuống. Kiều Mỹ Mỹ cầm lấy một chuỗi mực trầm mặc không nói ăn. Uông Nguyệt Chiếu nhìn Kiều Mỹ Mỹ trầm mặc bộ dáng. Hai con ngươi lướt qua xem thường. Nàng cầm cá nướng quay đầu cười nhìn lấy Thôi Ngọc Lương nói. Vốn là cùng làm việc người. Nhưng tổng có một ít người thích cúp mất bản thân sống. Đi cùng người khác liếc mắt đưa tình. Nguyệt Chiếu. Thôi Ngọc Lương mím môi lắc đầu nhìn xem Uông Nguyệt Chiếu. Ngươi mau ăn cá nướng đi. Ngươi không phải nói ngươi thích ăn nhất cá sao? Kia nhanh ăn đi. Lại không ăn sẽ nguội. Uông Nguyệt Chiếu vẫn tương đối nghe Thôi Ngọc Lương nói. Nhất là nghiêm túc Thôi Ngọc Lương. Nàng càng thêm không dám lộ mờ ãng. Uông Nguyệt Chiếu thối lấy một gương mặt ngồi ở Thôi Ngọc Lương bên cạnh ăn cá nướng. Cá nướng đến ngon vô cùng. Bên ngoài giòn trong mềm, miệng vừa hạ xuống, đều để Uông Nguyệt Chiếu con mắt lóe sáng lên. Thôi Ngọc Lương nhìn bên cạnh Uông Nguyệt Chiếu bắt đầu miệng lớn ăn cá. Không còn nói chút để cho lòng người không vui lời nói về sau. Thư một cái khí, hướng nhìn tới Kiều Mỹ Mỹ gật gật đầu. Cảm ơn, Kiều Mỹ Mỹ lắc đầu. Ngươi không cần cùng ta nói cảm ơn. Đây đều là hạ tiểu thư nướng. Lời nói ra miệng về sau, Kiều Mỹ Mỹ lại sợ Thôi Ngọc Lương sẽ bắt được cơ hội này đi cùng Hạ Mộng nói lời cảm tạ. Thế là vội vàng nói thêm, nhưng Hạ tiểu thư bây giờ tại sâu nướng, nàng làm việc thời điểm, giống như không thích người khác qua quấy nhiễu. A, đối diện Uông Nguyệt Chiếu truyền đến khinh thường tiếng hừ lạnh. Vừa muốn nói gì, liền bị bên người nàng Thôi Ngọc Lương một ánh mắt dừng lại miệng. Thôi Ngọc Lương lẳng lặng nhìn Kiều Mỹ Mỹ. Đột nhiên cạn mở miệng cười nói. Kiều tiểu thư là thật rất thích hạ tiểu thư. Không chỉ có là Kiều Mỹ Mỹ ngây ngẩn. Ngay cả bên người nàng Uông Nguyệt Chiếu đều ngẩn ra. Thôi Ngọc Lương lời này. Nói đến rất thẳng thừng. Kiều Mỹ Mỹ sửng sốt một cái chớp mắt về sau. Một tay nắm lấy cái thẻ. Một tay vòng quanh tóc của mình. Gật đầu nói. Ân, ta rất thích hạ tiểu thư. Thôi Ngọc Lương nhìn xem Kiều Mỹ Mỹ, trong mắt tựa hồ có chút không hiểu, nhưng lại có tiêu tan. Nàng mỉm cười nói, ngươi cảm giác cho chúng ta hai, ngày mai ai sẽ có được thẩm túy nhân vật này. Kiều Mỹ Mỹ trầm mặc nhìn xem Thôi Ngọc Lương, chờ Thôi Ngọc Lương nói dứt lời về sau. Kiều Mỹ Mỹ thân thể dựa vào lưng ghế dựa, khiêu lên chân bắt chéo, đem trên tay mình mực xuyến đặt ở một cái không trong mâm. Sau đó khuỷu tay để cái bàn chống đỡ cằm, cười nhìn lấy Thôi Ngọc Lương. Thôi tiểu thư có lời gì không ngại nói thẳng. Ta không thích suy tính, nói phức tạp, mịt mờ. Ta cũng rất khó chính xác lý giải đến Thôi tiểu thư suy nghĩ biểu đạt ý tứ. Thôi Ngọc Lương nghe vậy, từ trang có hải sản mâm lớn bên trong đem tất cả mực xuyến đều lấy ra đưa cho Kiều Mỹ Mỹ. Ở Kiều Mỹ Mỹ dưới ánh mắt, Thôi Ngọc Lương mỉm cười nói. Ta chỉ muốn lấy được thẩm túy nhân vật này. Ánh mắt của Kiều Mỹ Mỹ rời xuống. Nhìn xem Thôi Ngọc Lương trên tay kia một thanh mực. Đưa tay tiếp qua. Nhìn xem Thôi Ngọc Lương câu môi nói. Vậy ta liền sớm chúc Thôi tiểu thư ngày mai mừng đến mến yêu nhân vật. Thôi Ngọc Lương nghe vậy. Nguyên bản treo thật cao tâm tạm thời để xuống. Nàng biết Kiều Mỹ Mỹ rõ ràng nàng đang nói cái gì. Đồng thời, đây là dự định để nàng như nguyện ý tứ. Nướng xong, tới lấy. Hạ Mộng thanh âm đạm mạc từ vỉ nướng bên kia truyền đến. Kiều Mỹ Mỹ nguyên bản nắm chặt mực cái thẻ tay lập tức đem toàn bộ cái thẻ đặt ở cái chén không bên trong. Sau đó hết sức phấn khởi đi tìm Hạ Mộng. Thôi Ngọc Lương nhìn xem Kiều Mỹ Mỹ kia kích động bộ dáng, khẽ lắc đầu, nàng là không thể nào như vậy yêu Hạ Mộng. Nàng cùng Hạ Mộng, có lẽ vẫn luôn không thích hợp. Buổi tối chờ bốn người đều ăn xong đồ nướng hồi biệt thự lúc. Ở cửa biệt thự nhận được tổ chương trình phát ra kịch bản. Ở phòng khách lật ra, ba người đều là cùng một cảnh phim. Một trận cửu biệt gặp lại diễn. Thẩm Túy ở trận này diễn bên trong tình cảm chập chờn quá phức tạp. Rất không tốt diễn. Thôi Ngọc Lương đơn giản lật về sau. Đẹp mắt lông mày hơi hơi nhíu lên. Mà một bên Uông Nguyệt Chiếu, càng là nhíu mày, sắc mặt đều khó coi. Nhưng có một người họa phong cùng với các nàng hai người hoàn toàn khác biệt. Kiều Mỹ Mỹ ở đơn giản nhìn kịch bản về sau, liền từ bỏ vùng vẫy. Nàng lặng lẽ đi tới Hạ Mộng bên người, nắm lấy Hạ Mộng ống tay áo nhỏ giọng nói. Hạ tiểu thư, đêm nay sẽ còn cấp cho ngày mai thử sức mặc quần áo sao? Kiều Mỹ Mỹ nói nháy mắt hấp dẫn ba người khác nhìn chăm chú. Uông Nguyệt Chiếu nhỏ giọng thì thầm. Thật đem nơi này xem như nhà mình. Bán một lần về sau lại còn muốn tiếp tục bán. Hạ Mộng nhíu mày nhìn xem Uông Nguyệt Chiếu. Uông Nguyệt Chiếu nháy mắt mím chặt đôi môi không nói lời nào. Hạ Mộng thu tầm mắt lại. Nhìn xem Kiều Mỹ Mỹ lắc đầu nói. Không biết, nhìn tổ chương trình an bài. Bất quá Hạ Mộng an bài chính là tổ chương trình an bài. Tổ chương trình cuối cùng sẽ làm như thế nào an bài? Còn không phải Hạ Mộng một câu nói ý tứ. Kiều Mỹ Mỹ móp méo miệng. Hảo đi, không quan hệ mắt tổ đưa đến quần áo đều thật xinh đẹp. Ta rất thích. Hạ Mộng liếc Kiều Mỹ Mỹ liếc mắt. Không nói gì, kịch bản đều lấy được rồi. Ba người cũng liền trở lại gian phòng của mình bắt đầu liên hệ. Gọt rũa kỹ xảo của mình, tận lực để bản thân biểu diễn đến ban giám khảo nhóm thích. Trừ bỏ, ban đêm vân rất đậm, đem bầu trời che giấu cực kỳ chặt chẽ, đều không ra một tia sáng tới. Đinh đông, Hạ Mộng vừa kiều Mỹ Mỹ cửa phòng. Sau một khắc, cửa phòng mở ra, lộ ra Kiều Mỹ Mỹ tinh thần phấn chấn mặt. Kiều Mỹ Mỹ tay nắm lấy kịch bản. Kéo lại đứng ở ngoài cửa hai tay nắm trang phục hộp quà đưa quần áo Hạ Mộng. Đem cửa ném lên, lôi kéo Hạ Mộng hướng trên giường đi. Hạ Mộng không có bỏ qua Kiều Mỹ Mỹ tay, mà là tại Kiều Mỹ Mỹ đoạt qua trang phục hộp quà đồng thời đem Hạ Mộng đẩy lúc ở trên giường. Đứng tại bên giường không nhúc nhích, không bị Kiều Mỹ Mỹ đẩy xuống. Hạ Mộng chững chạc đàng hoàng nói, ta không muốn làm. Kiều Mỹ Mỹ buông ra Hạ Mộng, đứng tại trước người nàng, ngẩng đầu cười nhìn lấy nàng. Hạ tiểu thư, làm cái gì? Hạ Mộng nghi ngờ nhìn xem nàng. Ngươi chẳng lẽ không phải muốn theo ta lên giường? Kiều Mỹ Mỹ gật đầu. Đúng vậy a, Hạ Mộng nhíu mày. Kiều Mỹ Mỹ lại lắc đầu. Ta vẫn luôn muốn cùng ngài lên giường. Nhưng không phải hiện tại. Kiều Mỹ Mỹ đặt mông ngồi ở trên giường. Đưa tay vỗ giường một cái đuôi. Sau đó ngồi xếp bằng ngẩng đầu nhìn Hạ Mộng. Hạ tiểu thư, đêm nay ngài có thể giúp ta nói một chút diễn sao? Hạ Mộng cảm thấy bản thân vừa mới có chút xấu hổ. Thế là cố ý không bằng Kiều Mỹ Mỹ tâm. Kéo qua một cái ghế đặt ở bên giường. Nhếch lên cái chân bắt chéo. Khoanh tay nói, người diễn một lần, ta xem một chút. Đây là một trận cửu biệt gặp lại diễn. Trường học đại lễ đường, nguyên định tân sinh đại biểu thân thể khó chịu, cùng phòng ngủ nam chủ lâm thời bị an bài lên đài diễn thuyết. Thân là đại nhị học tỷ người chủ trì nữ chủ, ở một năm sau, cuối cùng thấy được lúc trước cái kia mùa hè, ra đi không từ giả người yêu, nguyên bản hai người đồng giới. Lúc gặp mặt lại, nam chủ liền so nữ chủ thấp một giới, thành nữ chủ học đệ. Tân sinh nghi thức sau khi kết thúc, nữ chủ ở đại lễ đường cửa gặp chuyên môn đợi nàng nam chủ. Nữ chủ một trận đi mau, đi sau cùng đến một cái tĩnh lặng đầu bậc thang. Nam chủ đi theo nữ chủ ngừng lại, vừa vươn tay nắm chặt nữ chủ cánh tay, liền bị nữ chủ bỏ qua. Sau đó bị nữ chủ nặng nề mà quăng một cái tát. Nữ chủ khóc nói, những năm này, người đều chết ở đâu rồi? Bởi vì là thử sức kịch bản, hoặc có lẽ là vì tốt hơn hiểu rõ tham tuyển người đối nhân vật chính tình cảm nắm giữ. Kịch bản bên trong tình cảm miêu tả cực kỳ giản lược. Có chút tâm tình chập chờn hẳn rất lớn địa phương. Thậm chí đều không có đề cập. Nhưng tham tuyển người một biểu diễn, liền có thể rõ ràng phân ra ưu khuyết. Liền giống với xài nhân sinh quý báu hơn 10 phút đến xem Kiều Mỹ Mỹ thử sức đoạn phim Hạ Mộng. Xem hết Kiều Mỹ Mỹ biểu diễn về sau. Hạ Mộng mím môi một cái. Do dự nói, Kiều tiểu thư, có lẽ ngươi có thể cân nhắc, đổi một loại chức nghiệp. Kiều Mỹ Mỹ, nàng tận lực, dù sao nàng là thật không biết diễn kịch, mà lại nàng là vì Hạ Mộng mới lựa chọn tiến giới giải trí. Hay là, nàng là vì Hạ Mộng mới sống sót ở tiểu thế giới này. Kiều Mỹ Mỹ ngồi xổm ở Hạ Mộng chân trước, hai tay đáp tại Hạ Mộng trên đùi, chớp bản thân mắt to. Chấm, ta cảm thấy có thể. Ngài nhìn ta khi ngài hiền nội trợ thế nào? Hạ Mộng cúi đầu nhìn xem Kiều Mỹ Mỹ. Nhìn xem nàng đem bắp chân của mình kẹp ở nàng hai cái ngực lớn bên trong. Nhịn không được đưa tay nâng lên cằm của nàng. Câu môi nói. Ngươi xác định là hiền nội trợ mà không phải tao vợ. Kiều Mỹ Mỹ đứng dậy ngồi ở Hạ Mộng trên đùi. Song tay ôm lấy Hạ Mộng cái cổ. Ở nàng trên miệng rơi xuống một hôn. Sau đó cười khẽ nói. Ta nhưng hiền nhưng tao. Ngài thích loại kia. Ta thì trở thành loại kia. Kiều Mỹ Mỹ thăm dò ở Hạ Mộng bên tai nhẹ giọng nói. Ta xuyên một bộ siêu thiếu vải vóc gợi cảm bikini. Ngài muốn nhìn một chút sao? Kiều Mỹ Mỹ hách bản thân ngực lớn. Ngực lớn theo Kiều Mỹ Mỹ động tác mà run rẩy. Kia mềm mại ngực lớn. Kia sâu đậm mương. Vô hạn câu người. Một. Hạ Mộng một tay bóp chặt Kiều Mỹ Mỹ vòng eo mảnh khảnh. Một tay xuyên qua Kiều Mỹ Mỹ đầu gối. Đưa nàng dựng thẳng ôm lên. Ném ở mềm mại trên giường lớn. Trên giường Kiều Mỹ Mỹ cảnh xuân thình lình tiết. Nhưng dưới giường Hạ Mộng không hề bị lay động. Nàng lắc đầu. 10 phần kiên định nói. Nói đêm nay không làm. Chính là không làm. Không nên ép ta. Trên giường Kiều Mỹ Mỹ nghe vậy rất là thương tâm. Nàng quỳ ngồi ở trên giường, nhìn xem dưới giường Hạ Mộng xẹp miệng đến, chẳng lẽ là ta không đủ tao sao? Ngài không thích, rõ ràng sư tỷ liền là ưa thích tao. Thế nào, chẳng lẽ là nàng không đủ tao sao? Hạ Mộng sững sờ, sau đó lắc đầu, nói không làm, chính là không làm, ngươi tiếp tục luyện tập đi. Ta đi trước, Hạ Mộng bước nhanh đi ra ngoài, ở muốn ra cửa lúc. Quay đầu liếc mắt nhìn, trên giường quỳ đang ngồi Kiều Mỹ Mỹ còn đáng thương nhìn xem nàng. Hạ Mộng nhẫn tâm quay đầu, cắn môi nhắm mắt mở cửa ra, bước nhanh ra ngoài, trong phòng Kiều Mỹ Mỹ khi nghe thấy tiếng đóng cửa về sau. Ngửa người về phía sau ngã xuống giường, chẳng lẽ là nàng sai lầm rồi sao? Sư tỷ không thích tao, không thích mắt to miệng nhỏ ngực lớn eo nhỏ chân dài. Phòng số 2 bên trong Kiều Mỹ Mỹ lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Mà lúc này lầu 3 trong nhà vệ sinh. Hạ Mộng chính đang hướng tắm nước lạnh. Chờ Hạ Mộng từ phòng tắm sau khi ra ngoài. Tóc nàng cũng không thổi khô. Chuyện thứ nhất chính là đánh mở TV phía dưới ngăn tủ. Đem bên trong chân tàng bản CD đem ra. Nghiêm túc chọn một tấm về sau. Bắt đầu quan sát. Sẽ không. Liền phải học. Hiện tại không có hệ thống quản khống. Nàng cuối cùng có thể tự do xem phim phỏng đoán cùng học tập. Hạ Mộng học được rất chân thành. Trọng điểm bộ vị cùng tư thế. Hạ Mộng còn làm rất cặn kẽ bút ký. Bút ký là làm ở trang rời bản phía trên. Tương lai thực chiến sau có thể không ngừng bổ sung cùng hoàn thiện. Mà dưới lầu 2 phòng số 2. Hà Tiếu Tiếu nhấn chuông cửa. Sau đó tuân theo Hạ Mộng phân phó. Đem giá trị triệu lam bảo thạch đưa cho Kiều Mỹ Mỹ. Hạ Mộng không phải là không thích tao. Là ưa thích cực kỳ. Nhưng sợ bản thân lần thứ nhất không có kinh nghiệm. Sẽ bị không có sảng đến Kiều Mỹ Mỹ xem nhẹ. Thế là nàng chạy mất đi bổ công khóa. Thế tất lần thứ nhất. Liền để Kiều Mỹ Mỹ đối nàng yêu muốn sống muốn chết. Tác giả có lời muốn nói. Kiều muội muội quả thực là dẫm đúng Hạ Mộng XP. phạm quy rồi, Tấu chương bình luận dùng tay phát tiểu bao lì xì. Yêu các ngươi, cách chương.